là trưởng môn của môn phái Toàn Mỹ Nhân. Chương 66, 66, gió đông thổi ngàn đóa bừng nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hội hoa đăng chùa nho nhỏ đảo mắt đã thành nơi quỷ quyệt khó lường trốn giang hồ mãi cho tới rất nhiều năm sau này. Khi nhắc tới trận đại chiến chính tả xảy ra ở tiểu thành trấn này, người trong giang hồ đều ca thán không thôi. Nhưng người sau lại chẳng ngờ được, trước khi trận chiến phân tranh võ lâm khiếp sợ này xảy ra, Húc Cửu Nhất chẳng qua cũng chỉ coi nó là một cuộc du ngoạn bình thường mà thôi. Mặc như vậy có phải hơi long trọng quá rồi không? Húc Cửu Nhất nhìn chính mình trong gương, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ, thứ y mặc trên người chẳng kém gì so với bộ y mặc lúc chính thức trở thành cung chủ Toái Ngọc Cung. Không, phải nói là còn tốt hơn. Rốt cuộc lúc ấy, Toái Ngọc Cung cũng chẳng có nhiều tiền mà bây giờ, tiền Toái Ngọc Cung tiêu cũng chẳng hết rồi. Bởi vậy, một thân y phục này của Húc Cửu Nhất vô cùng xa hoa. Thứ quý báu như vậy chưa chắc là tốt nhất nhưng tuyệt đối khác hẳn với những đồ vật bình thường. Húc Cửu Nhất mặc một thân trường bào màu đen, góc áo và tay áo đều dùng tơ vàng chỉ bạc thêu hoa văn cát tường. Bên sườn còn là gấm đỏ sậm khó thấy, phía trên còn dùng sợi tơ nhiều màu thêu nhiều đồ án khác nhau. Nói ngắn hơn thì một thân xiêm y này cũng gần ngang với giá một tòa nhà rồi. Ấy là cái giá chưa tính cả quan đội đầu, ngọc bội, giày, đai lưng và các thứ khác nữa. Cung chủ, chúng ta bây giờ không thiếu tiền, ngài không cố gắng tiêu thì bạc ấy cũng chỉ để mốc trong cung chúng ta thôi. Sử Vô Song bình thường cảm thấy cuộc sống của Húc Cửu Nhất quá đơn điệu. Hết cách, Húc Cửu Nhất vốn chẳng có sở thích đốt tiền. Gì mà thần bình lợi khí, đồ cổ tranh chữ, Húc Cửu Nhất chẳng thích cái gì. Bây giờ, sở thích duy nhất của Húc Cửu Nhất cũng chỉ có ăn. Nhưng Húc Cửu Nhất ngay cả ăn cũng chẳng ăn sơn hào hải vị, ngược lại chỉ thích ăn mấy thứ đồ ăn vặt. Gia nghiệp to như vậy của Toái Ngọc Cung, tài sản khổng lồ như vậy, nếu dựa theo tốc độ tiêu tiền như này thì e là tiêu 10 đời cũng chưa hết. Bây giờ vất vả lắm mới tóm được cơ hội để có thể tiêu một đống lớn, các đệ tử Toái Ngọc Cung đương nhiên sẽ không khách khí. Cũng đúng đi, Húc Cửu Nhất nghĩ nghĩ. Y phục này mặc cũng mặc vào rồi, cởi ra cũng không ổn. Ai, đời trước, y chẳng phải giai cấp tư sản, đời này cũng là một đêm phất lên, thực sự không thể thưởng thức được cách làm của đám bại gia tử kia. Bên Tạ Tụ thì sao? Húc Cửu Nhất hỏi lại. Cung chủ yên tâm, bên Tạ trưởng lão chúng ta cũng đã mua một bộ xiêm y hoàn toàn mới rồi. Nói tới đây, Sử Vô Song lại chủ động lấy lòng. Bộ y phục của Tạ trưởng lão kia, từ vẻ ngoài tới hình thức là một bộ giống y đúc với cung chủ ngài. Đây cũng là tâm ý của các nàng mà. Đợi lâu rồi, cuối cùng các nàng cũng chờ được cung chủ và Tạ trưởng lão tình định tam sinh. Trên thực tế, còn có hơn 100 bộ tình lữ trang đang được đặt làm. Tới lúc ấy, một ngày đổi 3 bộ cũng đảm bảo không trùng nhau. Cần phải khiến cho cung chủ và Tạ trưởng lão vừa đi ra ngoài là người ngoài có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ. Bởi vậy, những đóa hoa dại cỏ dại muốn nhảy vào cắm một chân chắc chắn sẽ biết khó mà lui. À, y phục huynh đệ, Húc Cửu Nhất rất mau đã phản ứng lại. Ở kiếp trước, những huynh đệ hay chơi với nhau cũng sẽ thường mua quần áo giống nhau. Không hổ là đệ tử Toái Ngọc Cung y, quá chi kỷ, chu đáo. Khởi bẩm cung chủ, Tạ trưởng lão đã lên xe. Một đệ tử vui mừng ra mặt tiến vào bẩm báo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ trưởng lão bên kia đã lên xe, bên này, cung chủ cũng không thể chậm trễ được. Các nàng đã sắp xếp đâu ra đấy, hai chiếc xe ngựa khác nhau sẽ lần lượt dừng ở hai bên đầu khác nhau, cuối cùng gặp được nhau. Hệt như sợi tơ hồng của Ngưu Lang chức nữ, mỗi người một đầu, cuối cùng vẫn sẽ tiến về phía nhau. Lãng mạn, xứng đôi, các ngươi còn làm khá phong phú. Húc Cửu Nhất nhịn không được nở nụ cười. Đúng rồi, trên xe ngựa của Tạ Tụ không còn ai khác chứ. Này mẹ nó, nếu bên trong giấu tiểu tình nhân của Tạ Tụ thì xấu hổ rồi. Cung chủ, ngài đùa gì vậy? Sử Vô Song kinh ngạc nói. Xe ngựa của Tạ trưởng lão đều có chúng ta canh giữ cẩn mật, bảo đảm sẽ không có ai không mọc mắt tới quầy giày. Được rồi, Húc Cửu Nhất sửa sang lại đầu tóc. Sắc trời cũng đã muộn, chúng ta đi thôi. Rõ, cung chủ, mời đi bên này. Các đệ tử Toái Ngọc Cung vội vàng dẫn đường. Ta dùng khinh công bay qua là được. Húc Cửu Nhất cảm thấy chính mình dùng khinh công sẽ nhanh hơn. Vậy sao mà được, vẫn là lên xe ngựa thôi. Đầu tóc ngài chúng ta trải lâu như vậy, không thể loạn được. Đầu có thể đứt nhưng tóc không thể loạn. Đây là châm ngôn bao năm trước rồi chứ. Khúc Cửu Nhất giờ khóc giờ cười, lại chẳng cự tuyệt. Các nàng đã vây quanh mình, chỉnh trang cho mình rất lâu, cũng chẳng thể cô phụ tâm ý của bọn họ được. Chỉ là Khúc Cửu Nhất cảm thấy có hơi kỳ kỳ, ăn diện lộng lẫy rồi ngồi xe ngựa đi gặp người nào đó, thấy sao cũng hơi cong cong. Nhưng Khúc Cửu Nhất nghĩ rồi lại tưởng tượng, nơi này là thế giới võ hiệp, tình huynh đệ ở thế giới võ hiệp chính là nền tảng tự nhiên được miêu tả nhiều. So với những người đó, chính mình cũng chỉ là nét chấm phá mà thôi. Nhất định là ở cùng các đệ tử Toái Ngọc Cung lâu rồi nên cũng bị lây bệnh của các nàng. Nếu Uy và Tả Tụ có cái gì nên xảy ra thì sớm đã xảy ra rồi, nào còn có thể chờ tới hiện tại. Ngẫm lại như vậy, Khúc Cửu Nhất cũng yên tâm, chờ tới khi Khúc Cửu Nhất lên xe ngựa rồi, các đệ tử Toái Ngọc Cung mới yên tâm được. Cung chủ thực sự quá khó hầu hạ. Các nàng làm như vậy còn không phải là vì để cung chủ xuất hiện trước mặt Tả trưởng lão với bộ dáng tốt nhất sao? Cung chủ dù sao cũng chẳng phải nữ nhi, không hiểu được chút đạo lý bên trong. Đừng tưởng rằng nam nhân không dính trường này, các đệ tử Toái Ngọc Cung có thể dùng chính kinh nghiệm của mình để chứng minh rằng lời ngon tiếng ngọt dưới trăng trước hoa gì đó, nam nhân cũng dính chiêu này. Đi, đám Tuyết Tiêu Tiêu sớm đã cưỡi ngựa trắng chờ ở ngoài. Các nàng đều phải mở đường cho cung chủ. Cùng với tiếng ra lệnh, tất cả con ngựa trắng muốt cũng chuyển động. Hồng Y chưng ngựa trắng, mỹ nhân với xe ngựa sang, đây mới là thanh thế của Toái Ngọc Cung. Khi các nàng cưỡi ngựa, quay xung quanh một chiếc xe ngựa ở trên đường, dọc đường đã nhận được vô số tiếng tán thưởng và kinh hô của vô số người qua đường. Hội hoa đăng có đẹp sao đẹp bằng những mỹ nhân hoạt sắc xinh hương này. Nhóm công chủ và Tả trưởng lão đều đã xuất phát, hoa đăng đã thu xếp xong chưa? Mau mau trang trí đóa hoa đăng này lên trên cây, thời gian không nhiều nữa, dùng khinh công bay lên. Mau, sân này cũng phải nhanh một chút. Tổ nhạc cụ đâu, các người luyện khúc tới đâu rồi? Tổ pháo hoa, mau mau đi kiểm tra lại pháo hoa có thể lên lửa hay không? Các đệ tử Toái Ngọc Cung lấy hiệu suất cao tới mức người ngoài không thể hiểu nổi di truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc biết cung chủ sẽ tỏ tình với Tả trưởng lão xong, các nàng tự phát hành ra một phương án tiến hành hữu hiệu, phải bày tỏ tâm ý của mình với công chủ và trưởng lão. Phí lời, bây giờ không cố gắng biểu hiện thì chẳng lẽ trở lại Toái Ngọc Cung rồi các nàng còn có đường sống để biểu hiện à? Đương nhiên phải vào ngày tốt đẹp nhất này, dâng lên lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Đường cái, hẻm nhỏ, một đám thần bí ngụy trang thành những người bán hàng rong, người đi bộ, tụ tập cạnh nhau chờ lệnh. Bọn họ đã điều tra xong. Người Toái Ngọc Cung đang thầu hết phần giữa con đường. Xung quanh nơi đó đã bị người của Toái Ngọc Cung chiếm cứ, thỉnh thoảng có người tới cũng bị họ dùng võ lực hoặc bạc đuổi đi. Vốn là một con đường vô cùng phồn hoa lại cứng rắn bị các nàng ép thành một không gian u tĩnh. Không thể tưởng tượng, ai cũng chẳng biết Toái Ngọc Cung rốt cuộc muốn làm cái gì. Đừng nhìn ở bên ngoài yên bình tĩnh lặng vậy, nhưng trên thực tế, những thế lực nổi danh có uy tín trên giang hồ đều đã sắp xếp tai mắt mình vào gần đó. Hết cách, Toái Ngọc Cung giấu giếm tin tức cũng quá kín. Một đệ tử đi lẻ cũng chẳng có, ít nhất là hành tẩu theo top 5 top 3, muốn hại họ để bắt một người đi hỏi thăm cũng chẳng dám. Thỉnh thoảng nghe trộm được cũng chỉ có thể nghe thấy các nàng nói gì mà. Chờ đã lâu, hôm nay quả thực là một ngày lành, chúng ta phải cố gắng biểu hiện ở trước mặt cung chủ. Vân vân, toàn là những lời khiến người khác khó mà hiểu được. Đường chủ, người Toái Ngọc Cung không phải là muốn chôn phích lịch đạn ở trên đường chứ? Hay là nói người Toái Ngọc Cung đào ra cái gì? Hay là tấm bản đồ? Cũng không thể trách những người giang hồ này càng bổ não càng to. Chỉ là mặc cho họ nghĩ nhiều bao nhiêu thì cũng chẳng nghĩ ra được Toái Ngọc Cung làm ra trận thế lớn như vậy chỉ đơn thuần là vì xem hoa đăng mà thôi. Nói thế ai mà tin được? Thám tử có về chưa? Tên cầm đầu nhẹ giọng hỏi. Lưu trưởng lão đang ở đâu? Lưu trưởng lão đang trên đường tới, thám tử mới vừa tới báo, Toái Ngọc Cung không biết sao lại phái ra hai chiếc xe ngựa, một chiếc có đại sư tỷ Toái Ngọc Cung Tuyết Tiêu Tiêu ở cạnh bảo vệ, còn chiếc còn lại là Sử Vô Song, nữ nhi Sử Tĩnh đi theo. Từ cách sắp xếp nhân thủ tới hình thức của hai chiếc xe đều đồng cấp, chúng ta vốn chẳng phân biệt được cái nào mới là cái có Khúc Cửu Nhất. Toái Ngọc Cung quả nhiên sớm đã có đối sách, tên cầm đầu cắn răng nói. Bọn họ chỉ e biết nhiều chuyện hơn chúng ta tưởng nhiều. Lưu trưởng lão tuy lợi hại nhưng dù sao tuổi già sức yếu, hắn muốn giết chết khúc cửu nhất chỉ e cũng chỉ có thể xuất toàn lực một phen. Một khi chọn nhầm xe, ai trong chúng ta có thể ngăn cản khúc cửu nhất được? Người toái ngọc cung quả thực là âm hiểm cùng cực. Đại ca, vậy chúng ta có cần điều tra xem rốt cuộc khúc cửu nhất đang ngồi ở chiếc xe ngựa nào không? Vô dụng, có lẽ nơi này chẳng có cái nào có khúc cửu nhất đâu. Người cầm đầu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dần hiện lên tia dãy rùa. Mặc kệ, lập tức đi liên hệ với các ám cọc môn phái mà chúng ta chôn trước đó. Nói toái ngọc cung đã phát hiện phần thứ ba của tấm bản đồ trên đường. Để những nhóm giang hồ kia làm đá dò giường cho chúng ta. Những thế lực giang hồ đó chẳng hề nhàn rỗi, đều đang ngơ ra ở đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vốn đưa chúng tới đây, muốn nhân cơ hội vu oan cho khúc cửu nhất trước mặt bao người. Không ngờ là thằng danh khúc cửu nhất lại chẳng trúng chiêu. Bọn họ cũng chỉ đành sửa kế hoạch lâm thời. Đúng vậy, bây giờ chúng ta hành động, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Hồng Liên thánh hóa, đốt thân hình ta, hồn này bất diệt, tâm này chẳng tắt. Hồng Liên thánh hóa, đốt thân hình ta, hồn này bất diệt, tâm này chẳng tắt. Những người còn lại cũng nhao nhao hô lên. Khúc cửu nhất ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Y đang nghiêm túc tự hỏi, lát nữa mình nên mở đầu như nào mới được. Mở thế nào mới có thể khiến Tạ Tụ vừa cảm động khóc lóc thảm thiết vừa vung kiếm chặt đứt sợi tơ tình, sau đó cùng y mở ra sự nghiệp mới cho Toái Ngọc Cung. Hừm, khúc cửu nhất chợt mở mắt, y vén mành xe ngựa, nhìn về phía sau. Công chủ, sao vậy? Tuyết Tiêu Tiêu đổi đầu ngựa, lại gần xe ngựa của khúc cửu nhất dò hỏi. Trên phố hôm nay, hơi nhiều người biết võ công, khúc cửu nhất chậm rãi nói. Ta tựa như cảm giác được có người rất lợi hại đang chạy về phía chúng ta. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Tuyết Tiêu Tiêu mở to. Công chủ, nhất cử nhất động của Toái Ngọc Cung chúng ta đều bị người giang hồ nhìn chằm chằm. Cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi, ngài yên tâm. Ta cũng chẳng lo, khúc cửu nhất mỉm cười nói. Vài chính mỗi ngày đi ra ngoài sẽ luôn gặp được mấy chuyện dậy sóng này. Khúc cửu nhất đã đoán được từ trước nên không mấy sợ hãi. Duy nhất khiến y để ý cũng chỉ có người nào đó đang bay nhanh tới nơi này. Khúc cửu nhất chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một ít đồ vật. Bây giờ y chưa phải là tông sư, còn chưa có cảm ứng được như người trời. Nhưng chỉ cần không quấy rầy y và Tạ Tụ đi xem hoa đăng thì không sao cả. Y ngâm thuốc tắm lâu vậy rồi, cũng muốn nhìn xem thực lực bây giờ của mình ra sao. Đi tiếp thôi, khúc cửu nhất buông mành. Rõ, Tuyết Tiêu Tiêu làm thủ thế. Ý nói các đệ tử xung quanh phải đề cao cảnh giác, miễn cho tới lúc ấy có thằng nào mù mắt phá hỏng tâm trạng của công chủ thì tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà, càng không nghĩ người khác tới thì càng có người không có mắt tới tìm cái chết. Khúc cửu nhất xem đây, cũng chẳng biết có một kiếm khách nhảy ra từ đâu, nhảy xuống từ trên nóc nhà, kiếm phong văng ba thước, kiếm quang sáng chói lòa, cả người như mũi tên rời cung, đánh úp về phía xe ngựa của khúc cửu nhất. Hỗn xược. Không chờ người nọ tới gần, Tuyết Tiêu Tiêu đã rút kiếm. Các đệ tử xung quanh cũng chỉnh tề tạo kiếm trận tiếp tục đi lên. Kiếm khách kia tới gần xe ngựa lại bị một kiếm của Tuyết Tiêu Tiêu đỡ được. Kiếm phong thành hình cong, trực tiếp đánh tan thế kiếm của kiếm khách. Mũi kiếm tung bay, đâm thẳng vào ngực của kiếm khách nọ. Tuyết Tiêu Tiêu đổi chiêu cực nhanh, kiếm khách trốn chẳng kịp, ngực đã trúng một kiếm. Thứ hại nước hại dân gì mà cũng dám tới chịu chết trước đoàn xe Toái Ngọc Cung ta. Mũi kiếm Tuyết Tiêu Tiêu đâm mạnh vào ngực của tên kiếm khách, phi thân bay lên, đạp một cước khiến tên kiếm khách văng xa. Người xoay vòng rơi xuống, lại ngồi về lưng ngựa, nhẹ lau bảo kiếm, thu kiếm vào vỏ. Lại có kẻ tới phạm vào Toái Ngọc Cung ta, giết không tha. Tuyết Tiêu Tiêu dùng nội lực truyền âm, thanh âm cũng đã đủ truyền đi ba dặm xung quanh. Cùng lúc ấy, những nhân sĩ võ lâm đi theo tên kiếm khách nọ cũng đã bị đệ tử Toái Ngọc Cung giết hết hầu như chẳng còn ai. Một con phố nho nhỏ này đã bị máu người nhiễm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc ám sát tới khi tử vong, cũng chỉ bằng thời gian một tách trà mà thôi. Những mỹ nhân bạch ngọc của Toái Ngọc Cung khoác lên bộ hồng y còn muốn chói mắt hơn cả chỗ máu tươi này. Người Toái Ngọc Cung rốt cuộc làm sao thế? Kiếm trận họ dùng trước đó sao lại có uy lực lớn như vậy? Dù là quân đội triều đình cũng không được nhịp nhàng như vậy. Chút đấu tranh nho nhỏ này ở trong mắt người có tâm hoàn toàn là một kiểu trạng thái khác. Trước đó, Khi Khúc Cửu Nhất ra ngoài, bên cạnh cũng có đệ tử Toái Ngọc Cung hộ tống nhưng chẳng có ai thiểu năng tới gây phiền cả. Nhưng khi ấy ở bên cạnh Khúc Cửu Nhất cũng chỉ là đệ tử hạng hai như Thanh La, Hồng Tiêu, vĩnh viễn không thể so được với Tuyết Tiêu Tiêu. Tuyết Tiêu Tiêu đưa một đội ngũ này ra ngoài mới có thể xứng với danh xưng tinh nhuệ chân chính của Toái Ngọc Cung. Vì thế, Khúc Cửu Nhất có thể nói là huấn luyện đã lâu. Môn phái giang hồ trở thành đám ô hợp, vấn đề lớn nhất ở chỗ họ là ai nấy đều có giá trị vũ lực cá nhân rất mạnh, lại chẳng thể hợp nhất với nhau được. Vì vậy, khi đánh theo nhóm, chẳng những không thể phối hợp với nhau mà còn muốn kéo chân sau. Bởi vậy, Khúc Cửu Nhất mới chọn ra những đệ tử có thân hình cao lớn, để các nàng bắt đầu huấn luyện từ những thứ đơn giản nhất như nghỉ nghiêm, xoay trái xoay phải, để các nàng học được cách nghe theo mệnh lệnh trong thời gian ngắn nhất, học được cách thống nhất hành động. Trước mắt, động tác các nàng có thể cao hơn tiêu chuẩn thi đấu của đội thể dục dụng cụ rồi. Nhưng vậy vẫn còn lâu mới đủ, Khúc Cửu Nhất hy vọng sau này các nàng có thể chỉnh tề có trật tự hệt như nghi thức duyệt binh mới được. Cho tới lúc ấy, Toái Ngọc Cung mới thực sự là không gì địch nổi. Vốn Khúc Cửu Nhất không định sẽ phô bày thực lực của Toái Ngọc Cung nhanh như vậy. Nhưng từ lúc biết được trên giang hồ còn có thế lực như Hồng Liên Đạo tồn tại, Khúc Cửu Nhất liền biết bản thân không thể điệu thấp thêm nữa. Nếu biểu hiện quá giống heo, thực sự sẽ bị lão hổ ăn mất. Bây giờ, y chẳng rõ lắm rằng thực lực của Hồng Liên Đạo mạnh tới đâu nhưng cũng chẳng phiền y tính toán để Hồng Liên Đạo kiêng kỵ Toái Ngọc Cung trước. Khả năng tệ nhất, y cũng muốn chia đôi thiên hạ cùng với Hồng Liên Đạo, từ từ mưu tính. Trông cậy vào Toái Ngọc Cung cúi đầu xưng thần, nằm gai nếm mật. Không thể nào, Tuyết Tiêu Tiêu kia cũng chẳng phải người thường, sao Toái Ngọc Cung này có mệnh tốt như vậy? Sớm biết vậy chi bằng cứ để Khúc Thu Thủy tại vị. Người âm thầm quan sát của Hồng Liên Đạo cũng kêu khổ thấu trời. Sớm biết Khúc Cửu Nhất là nhân vật khó chơi như vậy, nên để Khúc Thu Thủy tiếp tục chèn ép y mới đúng. Bây giờ, mãnh hổ sổng chuồng, áp chế nó nào có dễ. Trong đám người, lão tam đội đấu lạp chống quải trượng do không yên tâm lắm, gần như không dám nhìn mặt Tuyết Tiêu Tiêu. Nữ tử Toái Ngọc Cung thực sự quá đẹp, vô song cô nương. Bên ngoài có phải có chuyện gì không? Ta ngửi có mùi máu tanh, Tạ Tụ ở xe kia cũng đã nhận ra không khí có gì đó không đúng. Bây giờ đã vào đêm, theo lý, chung quanh hẳn nên có tiếng người ồn ào, náo nhiệt mới phải, sao hắn chẳng nghe thấy tiếng gì mà trong không khí còn có lẫn mùi máu tươi chứ? Trưởng lão, ngài không cần lo lắng, Sử Vô Song cười nói, chúng ta sắp tới nơi rồi, Toái Ngọc Cung chúng ta chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Nếu động thủ thật thì lỗi cũng chẳng phải do chúng ta. Điểm này thì Tạ Tụ tin chẳng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu chi cuối, Toái Ngọc Cung cũng chỉ bán tiêu giao hoàn, bán bản đồ mà thôi. Thứ như phân tranh giang hồ, các nàng cũng cố gắng không cần nhúng tay thì sẽ không nhúng tay, thuận theo tự nhiên. Tạ Tụ thấy Sử Vô Song khẳng định, cũng chẳng tiếp tục dối rắm. Trước khi hắn tới, thực ra đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là khi Sử Vô Song đưa y phục mới và xe ngựa tới, Khúc Cửu Nhất lại chẳng tới cùng, ngược lại còn muốn ngồi xe ngựa khác thì trong lòng Tạ Tụ chẳng còn sót lại chút tâm lý ôm hy vọng may mắn nào cả. Trước kia, hắn và Khúc Cửu Nhất đều ngồi chung một chiếc xe. Không ngờ bây giờ, Khúc Cửu Nhất chẳng muốn ngồi chung xe với hắn. Trong lòng Tạ Tụ rét lạnh nhưng vẫn giữ vững phong độ, ngồi trên xe ngựa. Dẫu có là tội phạm bị tử hình thì trước khi bị hành hình cũng có cơm chặt đầu để mà ăn. Bây giờ, Khúc Cửu Nhất muốn nói chuyện, công bằng, với hắn, chuẩn bị chu toàn như vậy, cũng coi như đã suy nghĩ đầy đủ tới thể diện của hắn rồi. Hắn là Tạ Tụ, cũng là nhi lang Tạ gia, dẫu tình trường khó khăn cũng không sao cả, không có nhân sinh ai là hoàn mỹ, cho dù bây giờ hắn có suy sụp cũng không nên nghĩ mình rồi lại xót thân. Nếu không nói ra ngoài, chỉ e còn khiến người khác hiểu lầm rằng Khúc Cửu Nhất phụ lòng hắn. Khúc Cửu Nhất thân là song tính, muốn sống như những nam tử trên thế gian này đã vô cùng khó khăn rồi. Chính mình nào cần phải tăng thêm phiền não cho y, Tạ Tụ nghĩ nghĩ vậy, bất giác đã đâm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Hắn lại chẳng thấy đau, vì từng cơn đau trong lòng lan ra đã vượt qua cả những thứ khác. Giữa đường cái, cung chủ và Tạ trưởng lão sắp tới rồi. Những đệ tử báo tin của Toái Ngọc Cung vội vàng tới. Đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cung chủ và Tạ trưởng lão tới. Đúng rồi, Đại sư tỷ nói có khả năng sẽ có mấy đứa mù mắt tới khiêu khích, mọi người cũng phải chuẩn bị cho tốt. Lời này vừa ra, các đệ tử vừa trang trí hoa đăng xong tức thì trợn tròn hai mắt. Mẹ nó, thằng khốn nào đáng chém ngàn đao đấy, chính vào lúc này còn tới gây thêm phiền phức cho chúng ta. Ta chờ Tạ trưởng lão và cung chủ lâu như vậy rồi, ta cũng chuẩn bị viết thoại bản rồi, cũng không cho ta vui vẻ chút được sao? Khụ, sư muội, thoại bản viết xong nhớ chia sẻ, ta vẽ cho muội. Ấy ấy, ai thấy cũng phải có phần, ta cũng muốn. Được rồi, chuyện thoại bản sau lại nói, tóm lại, cho dù hôm nay máu ta có giải đỏ nơi đây, ta cũng không cho ai tới phá hỏng buổi tỏ tình của cung chủ. Đúng vậy, bày trận, kiếm của lão nương đã khát khô cổ rồi. Xe ngựa của Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ ngày càng gần hơn. Đồng thời, những người giang hồ âm thầm ẩn núp cũng đuổi nhanh hơn. Bí mật Toái Ngọc Cung giấu ngay ở phía trước. Bây giờ, chính là lúc chân tướng sáng tỏ. Nhưng càng tới gần, càng có không ít người trong giang hồ cũng đã phát hiện, xa xa kia tựa như có một chùm sáng cực lớn. Hửm, sao hình như là một cái cây? Đợi tới khi họ nhìn rõ hết cái cây kia, cả người đều ngơ tại chỗ. Là một cái cây, rất lớn, một cây hoa đăng. Trên các nhánh cây là những đóa hoa đăng rực rỡ trùng trùng điệp điệp. Cổ thụ trăm năm, lớn vô cùng. Người Toái Ngọc Cung bỏ ra một cái giá lớn, mua cái cây này lại. Sau đó mua hết những đóa hoa đăng đẹp nhất trên phố này. Lại có vô số đệ tử dùng khinh công lên lên xuống xuống mới thuận lợi treo đầy hoa đăng trên hết cái cây này. Đẹp không gì sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hoa đăng có đẹp cũng khó mà ảnh hưởng tới sự chói lòa của nó. Tạ trưởng lão, chúng ta tới rồi, mời ngài xuống xe. Tuyết Tiêu Tiêu và Sử Vô Song cho nhau một ánh nhìn từ xa, gật đầu một cái rồi xoay người mời người trong xe ngựa xuống. Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ mỗi người ôm một tâm tư riêng, một người thì mong chờ, một người thì đau lòng. Lại cùng lúc xốc mành xe ngựa lên. Không hẹn mà cùng nhìn về cái cây trước mặt khiến người dường như khó nhận ra được lại đẹp tới mức chiếu rọi cả con phố. Gió đông thổi ngàn đóa bừng nở, khẽ rơi đầy như mưa sao hôm. Chút tâm hự của Edith, văn chương trả nhiều, hai câu trên là câu thơ nhá, có hơi ngáo thì mong mọi người bỏ qua. Cách chương.